Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh hùng hăng làm sâu sắc hơn nụ hôn này. Mãnh liệt đoạt lấy, nhiệt độ kinh người liên tục không ngừng tăng lên. Bị lửa nóng bao quanh, cô thân thể vô lực tê liệt, ngã xuống trong lòng Mạnh Vũ Nhiễm. Thật lâu sau, Nhan Mộ Ngữ rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng rên rỉ, lại tràn ngập mùi vị tình dục. Hai cánh môi đang chặt chẽ dính vào nhau cũng chậm rãi buông ra. Mở ra đôi mắt toàn sương mù, Nhan Mộ Ngữ vẫn còn bị vây trong trạng thái mờ mịt. Cô theo bản năng vươn đầu lưỡi đỏ sẫm khẽ liếm cánh môi, lại chậm rãi phát ra tiếng rên thỏa mãn. Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ, anh nhịn không được dục hỏa trong cơ thể, một lần nữa ôm lấy cô hôn thật sâu. Em thật ngọt. Mạnh Vũ Nhiễm tựa đầu chôn ở hõm vai Nhan Mộ Ngữ, vừa nhẹ giọng nói vừa khẽ liếm da thịt mềm mại ở cái cổ trắng nhỏ của cô. Không. Nhan Mộ Ngữ theo bản năng né tránh sự tấn công dày đặc của anh, hai gò má đỏ hồng, mềm yếu vô lực nói. Đừng. Đối mặt với Mạnh Vũ Nhiễm cố tình xâm nhập, Nhan Mộ Ngữ chỉ có thể dùng đôi tay vô lực chống đẩy, kháng cự đôi môi mỏng không kiêng nể gì ở cần cổ của cô đốt lửa. Cô ảo não than nhẹ một tiếng. Ban đêm gió lạnh làm cho cô hồi phục lý trí, tiến triển nhanh như vậy khiến cô có chút không biết làm sao, đành phải thấp giọng năn nỉ. Mạnh Vũ Nhiễm, anh đừng như vậy. Có cái gì không đúng sao? Mạnh Vũ Nhiễm trầm thấp nói, ôm chặt cô, thừa dịp cô nói chuyện, ác ý cắn vào vành tay nhỏ nhắn của cô. Tôi... Chúng ta không nên như vậy. Bị đôi môi ma quái của anh làm cho tinh thần bối rối, Nhan Mộ Ngữ ở trong không gian nhỏ hẹp cố gắng né tránh anh. Nhận thấy được người trong lòng biến hóa, Mạnh Vũ Nhiễm âm thầm cười tà. Anh thích em. Mạnh Vũ Nhiễm thầm tình ở bên tai cô dịu dàng nói, có chút ý xấu cắn mạnh vào thủy tai mượt mà của cô. Mộ Ngữ, anh thích em. Mạnh Vũ Nhiễm không ngại lặp lại câu nói dối ngọt ngào đó, bởi vì anh biết hầu hết con gái đều mong chờ nó, nhất là từ một người như anh. Hơn nữa đối với một hoa công tử thì đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa, đúng không? Nhưng mà... Nhan Mộ Ngữ khó xử hạ mí mắt. Nghe câu nói đó cô rất vui sướng. Còn có Mạnh Vũ Nhiễm vì theo đuổi cô mà làm đủ thứ chuyện. Cô quyết định sẽ đi nếm thử phần tình cảm này. Chỉ là lý trí khiến cô không thể không hoài nghi. Bên người Mạnh Vũ Nhiễm cũng không thiếu người theo đuổi anh nha. Làm sao anh có thể thích cô? Quan trọng nhất là cô thích tình yêu đến tự nhiên như dòng nước thấm vào trong lòng vậy đó. Hơn nữa, cô sợ nhất là phiền toái. Và lại, nghĩ như thế nào, anh với cô cũng không thích hợp. Mà anh giống như bạch mã hoàng tử lại tỏ tình với cô. Lòng cô vẫn không thể khắc chế, dâng lên từng đợt thẹn thùng. Điều này làm cho cô nhiều lần không thể xác định. Mộ Ngữ, anh thực sự rất thích em. Nhìn thấy được Nhan Mộ Ngữ chần chừ, môi mỏng của anh khẽ lui xuống cổ của cô, hơi thở cực nóng phả ra. Thâm tình dừng lại ở đôi mắt bối rối của cô, vô tội kèm theo tia tàn khốc nói. Chẳng lẽ em một chút cảm tình đối với anh cũng không có sao? Cũng không phải, chỉ là... Nhìn ánh mắt thâm thúy của Mạnh Vũ Nhiễm, cô nói không nên lời. Căn bản không thể nói ra lời cự tuyệt. Cảm xúc vui sướng lúc anh nói thích cô, một giây kia bắt đầu như một đứa trẻ tinh nghịch, lan khắp đầu óc của cô. Lòng của cô không khống chế được nhảy loạn, bị nhiệt độ trong ngực của anh còn có hơi thở nam tính vây quanh, nhiễu loạn lý trí của cô. Cô không thể suy nghĩ, càng không thể cự tuyệt Mạnh Vũ Nhiễm. Cuối cùng là sao? Mạnh Vũ Nhiễm hôn nhẹ lên cái trán trắng noãn của Nhan Mộ Ngữ, ác liệt hỏi tiếp lần nữa. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Nhan Mộ Ngữ né tránh cái hôn của anh, thở gấp, dùng âm thanh nhỏ vụn đáp lại. Nhan Mộ Ngữ dùng sức đẩy Mạnh Vũ Nhiễm ra, đột nhiên mất đi ấm áp, làm cho cô cảm thấy một trận mất mát và trống rỗng. Cô cắn môi dưới, rụt rè ngẩng đầu, miệng vô lực nói ra mấy chữ. Nếu anh thực sự thích tôi như lời anh nói, vậy hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi không biết tình yêu đối với anh là như thế nào, nhưng đối với tôi nó rất thiêng liêng. Nghĩ một chút nữa, Nhan Mộ Ngữ hít vào một ngụm khí, nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Nhiễm gằn từng chữ. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Được, nếu đó là điều em muốn. Mạnh Vũ Nhiễm nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Nhan Mộ Ngữ, rơi vào đường cùng đành phải thỏa hiệp. Tình yêu, vì sao cô gái nào cũng sẽ đem thích trực tiếp lên tường đến yêu? Thật sự là vớ vẩn, nực cười. Ở đáy lòng, Mạnh Vũ Nhiễm cười lạnh, khinh thường trào phúng mà nghĩ. Nếu thích chẳng khác nào yêu, vậy yêu sống là cái gì? Hôn nhân sao? Để anh ôm em một chút, được không? Mạnh Vũ Nhiễm che giấu sự châm biếm nơi đáy mắt, bay xa bộ sáng, rất sợ bị cự tuyệt mà đưa ra yêu cầu. Nhìn thấy thái độ kiên trì của Nhan Mộ Ngữ hơi mềm xuống, anh liền vươn tay, ôm thân mình yêu kiều nhỏ nhắn của cô, làm như đang ôm một bảo vật trân quý. Nhàn Mộng Ngữ tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng cũng không lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net